Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 090, người không vì mình trời chu đất diệt. Ngươi là ai? Ca Lớt trực câu câu nhìn chăm chú lên Adop linh hồn hư ảnh chỗ. Tại hắn Ken Bunsoku thăm dò dưới, Adop linh hồn hư ảnh không chỗ che thân, không nhìn thấy người, là ẩn thân sao? Trái ác quỷ năng lực. Vẫn là, trong nháy mắt, Ca Lớt trong đầu có ngàn vạn suy đoán thổi qua. Bất quá chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám ngăn cản chúng ta quân cách mạng chiến tranh giải phóng. Vậy thì phải chết. Ca Lớp mũi chân dùng sức đạp mạnh địa, hướng phía Adop tiến lên, một cái quét đường chân, hung hăng quất hướng Adop ngực. Phanh, Adop nhẹ giơ lên cánh tay, bắt lấy Ca Lớp đùi. Ca Lớp nhíu mày, muốn bứt ra trở ra, lại phát hiện Adop tay nắm rất dùng sức, để hắn rút không ra chân. Thả ta ra, Ca Lớp nói ra. Adop ủy lạnh, bắt lấy Ca Lớt bắp đùi cánh tay dùng sức bóp, xoạt xoạt, thanh âm truyền đến, Ca Lớt đùi trực tiếp bị bắt gãy xương. A, tê tâm liệt phế kêu to từ Ca Lớt trong miệng truyền ra. Chỉ là nghe thanh âm này, đều cảm giác được đau. Ngay sau đó, Adop một cước đá ra, gọi Ca Lớt đá bay. Thủ lĩnh, ngài không có sao chứ? Quân cách mạng binh sĩ đem Ca Lớt từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Quan tâm hỏi, lăn đi, Ca Lớt trực tiếp đem binh sĩ dùng sức đẩy ra. Hắn cảm giác được nhục nhã, liền địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, thế mà liền bị phế một cái chân. Không có khả năng, ta không tin. Phốc thử, một đạo Rangkiaku ẩn hiện, đem không tin Ca Lớt chặn ngang chặt đứt. Đối với cái này, Adop phát ra một tiếng cảm thán. Yếu, quá yếu, đây chính là quân cách mạng cán bộ sao? Trên thực tế, không phải Ca Lớt yếu, mà là hắn quá mạnh. Chỉ là, liền Adop chính mình cũng không có phát hiện mà thôi. Hắn đã sớm không phải trước kia cái kia tay trói gà không chặt hắn. Không thể nào, thủ lĩnh chết rồi. Không có khả năng, Ca Lớt thủ lĩnh mạnh như vậy. Làm sao lại chết? Ảo giác, nhất định là ta xuất hiện ảo giác. Quân cách mạng đám binh sĩ không thể tin được, nhao nhao xoa lấy lấy ánh mắt của mình, sau đó một lần nữa mở ra, nhìn thấy chính là bãi chảy đầy đất Ca Lớt. Chết không thể lại chết Ca Lớt. Phù phù, phù phù, phù phù, quỳ, một đám quân cách mạng quỳ xuống, vì Adop cường đại quỳ xuống. Bởi vì, trong mắt bọn hắn cực kỳ cường hãn Ca Lớt đều bại. Bọn hắn không quỳ lại có thể làm gì chứ? Bọn hắn ngay cả Haki Ken Bunsoku đều không có. Liền Adop linh hồn hư ảnh đều không phát hiện được a. Cái này muốn đánh như vậy. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Cũng không biết là người lính kia trước hô một câu như vậy. Tiếp xuống, không ít binh sĩ nhao nhao đầu hàng. Các ngươi, các ngươi, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Quân cách mạng tôn nghiêm không muốn rồi sao? Quên lý tưởng của chúng ta sao? Chúng ta nhưng là muốn giải phóng toàn bộ thế giới, kiến tạo một người người bình đẳng hài hòa xã hội a. Các ngươi tại sao có thể đối mặt một chút xíu khó khăn liền phản bội đã từng lời hứa đâu? Đồng dạng, có binh sĩ không nguyện ý làm phản đồ. Đối với những cái kia đầu hàng người mắng to, sau đó liền bị đầu hàng người cho đỗi trở về. Ta nhổ vào, lý tưởng gì, cái gì lời hứa, lão tử mới không phải vì những cái kia gia nhập quân cách mạng đây này. Hơn nữa người nào người, bình đẳng hài hòa xã hội a, người bị quân cách mạng thủ lĩnh cho tẩy não sao? Loại kia xã hội làm sao có thể tồn tại? Không sai. Hơn nữa chúng ta gia nhập quân cách mạng chẳng qua là vì sống tốt hơn mà thôi. Nếu là quân cách mạng thật sự có thể lật đổ chính phủ thế giới, nói không chừng chúng ta còn có thể làm cái đại quan đương đương đâu. Hiện tại chúng ta đều phải chết, còn muốn chúng ta vì quân cách mạng bán mạng. ta nhổ vào, ngoặc kép chấm chấm, hiện thực, quá thực tế, hết thảy vì lý tưởng làm mục đích hành động, đều mẹ nó chính là đùa nghịch lưu manh, người người vì bản thân, mới là xã hội hiện trạng a. Các ngươi quên từng tại cách mạng cờ xí dưới tuyên thệ sao? Những cái kia có thể vì lý tưởng mà hiến thân binh sĩ nghe được những cái kia khó coi lời nói. Đơn giản không thể tin được. Đây chính là ta đã từng đồng bạn. Đã từng nói muốn cùng một chỗ phá vỡ chính phủ thế giới. Để đặc quyền không ở tồn tại đồng bạn sao? Tại nguy cơ giáng lâm thời điểm, liền lộ ra vậy chân chính ghê tởm sắc mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.